Bảy đêm quải đàn, chương 2, đêm thứ 2, máy ảnh ma ám. Góc truyện audio.com. Cuối tuần rồi, vừa ăn cơm xong, mọi người không hẹn mà gặp ở tầng 4 phòng của Trương Khiết. Nhà tôi thành nhà công ích rồi. Lần sau tụ tập ở đây là phải nộp lệ phí đấy nhé. Cả đám bàn tán về câu chuyện tuần trước, đám con trai cho rằng rất đặc sắc, chỉ có hai cô gái là bị ám ảnh. Lo sợ trong tủ của mình cũng xuất hiện đồ lạ, không biết một tuần nay cái tủ sách của Vương Thổ có cái gì mới rồi. Hừ, anh ta đâu, sao giờ này còn chưa thấy đâu. Hà Tiểu Đình đứng bên cạnh tôi vừa gọi anh ta. Phòng không có người, tôi tưởng anh ta đi trước rồi chứ. Chấm, mà cả tuần nay cũng ít gặp anh ta. Chấm, chắc anh ta có hẹn. Không đợi nữa, đã 9 giờ rồi, tắt đèn. Mói vừa đây còn ồn ào thế mà bóng tôi đến kéo theo đó là sự yên lặng như tấm phong không thể thiếu để bắt đầu của bất kỳ một câu chuyện ma nào. Hôm nay ai sẽ kể đây? Mọi người im lặng, Thẩm Thiên các cậu có nghĩ trên đời này thật sự có âm hồn không? Không đâu, đều là tưởng tượng mà thôi. Chấm, đã ai nghe máy chụp hình có thể chụp lại bóng ma chưa? Cậu định kiếm chuyện để dọa chúng tôi đấy à? Mấy cái ảnh ma quỷ ấy chỉ là kỹ xảo của máy tính mà thôi. Thẩm Thiên, vậy tôi sẽ kể câu chuyện tôi đã chứng kiến về cái máy ảnh có thể chụp ảnh bóng ma. Đêm đó trời oi bức, tôi và Vân Thọ, một người bạn học, vào một công viên vắng vẻ. Quanh đây lâu lắm rồi cũng không có ai đến vì nhìn vào cảnh vật ở đây rất hoang tàn. Cỏ thì tùm, trong lòng tôi đã thấy bất ổn. Trời cũng chẳng có gió máy gì cả mà trong này cứ bụi mù cả lên. Lưng nhễ nhại mồ hôi làm tôi thấy không khí bí bách. Quần áo chật trội, nghe nói nếu đi một mình ngoài đường trong đêm khuya mà bị ma bám theo xe có cảm giác như vậy. Cứ nghĩ thế nên tôi không dám quay lưng lại. Trong đầu tôi hình dung ra đủ thứ chuyện kinh khủng. Tay cầm chặt cái đèn pin soi vào đám cỏ rậm lần từng bước để đi. Tôi vẫn nhớ trước kia ở đây có một con đường cơ mà. Nhìn Vân Thọ mà tôi vô cùng hối hận, tự nhiên lại cá cược với anh ta. Giờ phải rước cái họa này vào thân. Vân Thọ ở cùng ký túc xá với tôi. Vì tính cách chúng tôi rất hợp nhau nên dần thành anh em. Đại học năm thứ 3, hai chúng tôi cùng thích một cô gái. Cả hai chúng tôi vì thế nên đều không thoải mái. Rồi từ bạn chuyển thành thù. Cũng đã có lúc thể hiện thái độ cãi vã ra mặt. Về sau cũng phát hiện ra cô bé kia từ lâu đã có ý chung nhân rồi. Quan hệ của chúng tôi sau đó dần dần trở lại tốt hơn. Nhưng cũng khó để hàn lại vết rạn nứt tình cảm đó. Cũng bởi vậy chiều nay, khi ở công ty chẳng ai chịu ai chúng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa. Cuối cùng Vân Thọ chút giận bằng cách thách đố với tôi xem ai dám đi vào công viên ma. Công viên ma rất nhỏ, chỉ to bằng những khuôn viên bình thường mà thôi. Ấy thế mà nó có nhiều kỷ lục bất hủ, cũng đã từng có án mạng ở đây. Mùa thu năm đó, những người ở quanh công viên hay ngửi thấy mùi xác thối. Càng ngày càng thối, họ liền báo cảnh sát, bên cảnh sát cử người điều tra. Họ tìm thấy xác một học sinh nữ, những người ở quanh đấy lấy thế làm sợ hãi. Họ kể ra hết những chuyện không bình thường gần đây. Có người nghe thấy giữa đêm cô ta khóc lóc. Có người nhìn thấy cô ta giữa đêm bay lượn. Đã qua đi vài năm rồi nhưng từ ngày đó công viên bị đồn là có ma. Trong công viên này từ cái cây ngọn cỏ đến con mèo. V đều bị mọi người gọi là đồ ma ám. Họ đều chấp nhận đi vòng một vòng xa còn hơn là đi qua công viên. Tay cầm chặt cái đèn pin. Thật ra cũng sợ lắm rồi nhưng tôi không thích, Vân Thọ nhìn tôi khinh thường, tôi nghiến răng nghiến lợi bước về phía trước, Vân Thọ thấy tôi không thèm giải hòa với anh ta vô cùng tức giận nhưng lại nhẹ nhàng, tôi xem ra cậu có vẻ sợ rồi, thôi thì nói một câu nhận lỗi, hai chúng ta không thách đố nữa, đi về, không, tôi lạnh lùng trả lời, lòng lại tức nghẹn lên, sự việc chẳng có gì. Rõ ràng anh ta là người gây sự trước, bây giờ tôi có sợ cũng không bao giờ đầu hàng, muốn tôi nhận thua á, không bao giờ. Anh ta sôi máu lên nhìn tôi, xem ra anh ta hận tôi đến tận xương tủy, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Sống chết gì thì chúng tôi cũng đi vào trong đó. Mèo, tiếng mèo từ phía trước vang lai. Thứ âm thanh rất rùng rợn này suýt nữa làm tim tôi bắn ra ngoài. Hai chân tôi không nhúc nhích được nữa. Vân Thỏ cũng đứng sững lại, đảo mắt nhìn nhanh xung quanh. Tiếng thở của anh ta dồn dập, cái điệu bộ sợ hãi của anh ta càng làm tôi lo lắng theo. Chúng tôi vẫn đi tiếp, giờ đã có thể nhìn thấy cái cổng gỗ của công viên rồi. Xung quanh đây toàn là mùi nấm mốc, tường xi măng thì chóc hết, trơ ra toàn gạch, trong này chỉ thấy rơi bay lượn là nhiều. Tôi thấy rơi là rất bực mình, chắc cũng vì số lượng nó quá nhiều mà lấn át hết các loài khác. Chiếm cái chỗ này làm lãnh thổ riêng, cây dây leo bò chằng chịt kín hết cả cái cổng gỗ. Cũng may là còn chừa lại cái ổ khóa, tôi giơ tay chạm nhẹ một cái đất cát đã rơi là tả lung tung. Vân Thọ lắp ba lắp bắp hay thôi chúng ta đừng đi nữa. Anh ta đã đầu hàng rồi, nơi đây đúng là rất nguy hiểm. Tôi cao giọng sao, sợ rồi hả, nói một tiếng nhận anh đã thua là được. Nhìn cái dáng vẻ to con của anh ta mà nhát chết quá trời. Thật ra nếu anh ấy không nhận thua trước thì tôi cũng chẳng chịu đựng nổi lúc nữa. Ai nói là tôi sợ, tôi đang nói là cửa bị khóa. Chúng ta không vào trong được thì lãng phí thời gian ở đây làm gì? Chắc rằng trong lòng anh ta đang lẩm nhẩm chửi thề. Nhưng anh ta vẫn ngang ngạnh nhất nhấy không bỏ cuộc làm tôi nóng cả mặt. Không đi được thì trèo tường. Đằng nào thì cậu không sợ ma cơ mà. Nói xong thì đến tôi cũng hối hận. Tự nhiên lại mua dây buộc mình. Gánh phiền phúc vào thân rồi. Trèo thì trèo. Ai sợ ai. Anh ta trèo thật. Không cần đợi tôi tỏ thái độ. Đu một cái qua tường. Tôi đúng là chỉ được cái ẩu đoảng chưa nghĩ xong đã nói xong còn biết trách ai bây giờ. Không còn cách nào khác nữa. Cố mà leo thôi, dưới chân tường bên này. Tôi dùng hết lực để nhảy lên tường. Chuẩn bị nhảy xuống đất thì Vân Thọ hét toáng lên. Làm tôi giật mình quá sợ hãi ngã lăn trên đất đau điếng. Nhìn thấy anh bạn mình đang chết đứng như thanh củi. Mặt nhăn nhó mắt nhắm tịt. Hình như chân anh ta dẫm phải cái gì đó. Tôi đánh liều lấy đèn pin soi xuống đất. Dưới đất là xác một con mèo. Vừa rồi Vân Thọ không cẩn thận đã dẫm lòi ruột, nhìn quá rõ cái đống bầy nhầy ấy làm tôi thấy quá ghê tởm. Chít, chít, không phải là một con mà là một đàn. Không phải chuột nhắt mà là chuột chú. Chúng như có thể phát sáng. Từ ánh sáng ma quái, một con tiến về phía tôi rồi cả đàn cùng dịch chuyển đến gần chúng tôi. Mắt chúng xanh lét nhìn thẳng vào Vân Thọ, anh ta như ngừng thờ. Mèo. Tiếng mèo hoang dã dọa đám chuột liều lĩnh ấy chạy bốn phương tám hướng. Chúng tôi đã quá sợ hãi nên cũng chỉ lí nhí nói được câu cảm ơn trời Phật. Con mèo nào mà đến thật đúng lúc vậy, nhưng cả hai chúng tôi đều không thấy bóng dáng của một con mèo nào cả. Mèo, lại có tiếng kêu, dọi đèn theo hướng có âm thanh, lại là một con mèo chết. Thời gian ngừng trôi, tôi mất bình tĩnh run bắn cả người. Tim đập thình thịch, nhìn xung quanh không thấy Vân Thọ đâu nữa rồi. Anh ta bỏ về rồi sao? Đồ chết tiệt, quá phẫn nộ tôi nghĩ mình cũng chẳng cần phải ở lại đây làm gì nữa. Nhìn cái nơi tối tăm bẩn thỉu này tôi không có dũng khí đâu mà đi tiếp. Men theo đường cũ mà về thôi. Có tiếng mèo kêu, sao tôi không thấy một con mèo nào ngoài hai cái xác mèo thum thủm dưới đất? Hay tiếng kêu phát ra từ đấy? Càng nghĩ tôi càng muốn mình nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi đây. Trên đường về tôi có ngoái đầu lại một hai lần xem có gì bám theo mình hay không. Bóp, tôi dẫm phải một vật rất cứng. Soi đèn pin xuống, thì ra là một chiếc máy ảnh. Vậy là cũng có người đến đây điều tra rồi đấy chứ. Hiếu kỳ, tôi nhặt cái máy ảnh lên. Đây cũng là một thứ đồ hiệu đấy chứ. Lại nhỉ, ai đánh rơi cái máy ảnh xin như thế này ở đây? Chắc là sau khi đến đây vì quá sợ hãi trong lúc bỏ chạy đã để rơi 7m61 thứ đồ quý này. Đằng sau như có một bóng đen, quay ngoắt đầu lại, chẳng có gì cả mà chỉ thấy gió thu và cỏ khô. Hôm nay có hơi sợ hãi một chút nhưng cũng có chiến lợi phẩm. có cái máy ảnh này tôi xem ra có một món tiền kha khá đây. Sau đấy, nghe nói Vân Thọ hôm đó về rất muộn, về đến nơi anh ta run lên bần bật, mắt mất hồn, toàn thân lạnh toát, ngay lập tức được đưa vào viện, bây giờ vẫn đang được truyền nước, anh ta viết đơn xin nghỉ phép vài ngày, chắc là muốn nghỉ nghi bảy tĩnh dưỡng một chút. Cuối cùng thì anh ta vẫn nhát gan hơn mình, tôi đắc chí vô cùng, một mình trong phòng lau chùi cái máy ảnh, nghĩ thầm lần này tôi coi như gặp may, vì cái máy ảnh này, tôi dành hẳn chiều nay đi siêu thị điện tử, mua sắm cho đủ một bộ linh kiện, về đến nhà quá mệt, cũng chỉ kịp cắm sạc điện xong là tôi leo lên giường ngủ luôn. Sáng ngày hôm sau mới dậy, pin cũng đã đầy, ra ngoài thử máy một cái tôi nghĩ vậy là làm ngay. Mở ống kính vừa đi vừa chụp luôn, gâu gâu, chưa ra khỏi cửa đã gặp ngay con chó vàng, của nhà hàng xóm, chẳng cần nhìn cũng biết nó đang sủa tôi. Con chó đáng ghét ấy không lần nào tôi đi qua đây là nó không ăng ẳng lên cả. Chụp cho mày kiểu làm bằng chứng mày dạo nạt tao. Tôi đến gần nó hơn một chút. Nó càng tỏ vẻ hung dữ hơn. Nó bị nhốt trong chuống. Cho dù mày có dùng cái cổ họng của mày sủa to hơn nữa tao cũng khóc sợ. Nhìn nó cùng quẫn trong chuồng tôi càng thích thú chụp lia lịa. Tôi trêu chọc nó một lúc lâu rồi làm một vòng quanh khu nhà. Đâu đâu tôi cũng chụp. Nào là tiệm cắt may của thím Vương. Bức tượng gạch cổ kính. Tôi hí hửng nhìn ngắm thế giới qua chiếc máy ảnh. Và nó cũng mang lại cho tôi những cảm nhận hoàn toàn mới. Tôi trải lòng mình ra cảm nhận cuộc sống mới này. Ê ba, vẫn đọc báo à? Tôi hướng ống kính vào anh chàng bán báo. Nhóc con, tay cậu cầm cái đồ chơi gì mới đấy? Ba ngồi dưới cái ô của sạp báo cười cười nói với tôi vậy. Máy ảnh, đời mới nhất đấy. Thế nào, oách không? Tôi làm bộ giấu cái máy ảnh đi. Được, cậu chịu chơi cả cái đồ này. Cho tôi mượn vài ngày đi. Tôi nghe anh ta nói là tỉnh ngộ liền. Để lần sau nhé, tôi dùng hỏng rồi sẽ cho cậu mượn. Nói xong tôi chạy đi nhanh như cát. Hoàng hôn xuống, bữa tối, tôi chỉ ăn qua loa vì còn ham chụp hình. Mãi cho đến muộn tôi mới về nhà. Đóng cửa phòng, cắm điện sạc pin, vừa sạc tôi vừa xem thành quả của tôi ngày hôm nay thế nào. Vân Thọ mất hồn mất phía đi trên phố. Vốn dĩ chỉ là bị sốc quá mạnh, vào viện truyền nước, truyền đạm là xong, ai ngờ rằng bác sĩ xét nghiệm xong đưa cho anh ta cái phiếu chẩn đoán. Trên đó kết luận, anh bị nhiễm độc giai đoạn cuối, nội trong 2 ngày phải ngay lập tức thay máu, và đồng nghĩa là chuẩn bị một khoản tiền lớn. Tiền, đành rằng nội trong 2 ngày phải thay máu nhưng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy bây giờ. Bước đi lê lết, sắc mặt nhợt nhạt, anh ta như sắp ngất có thể là chất độc gì được. Hay là chất độc truyền nhiễm, cứ nghĩ đến cái xác con mèo ngày hôm đó là anh ta lại buồn nôn. Lại cảm thấy dưới chân có gì đó nhão nhoẹt, nếu hôm đó chúng ta không thách đố nhau, cũng đã không có chuyện ngày hôm nay. Anh ta vô cùng hối hận, tự nhiên mọi chuyện không may lại đổ lên đầu. Tờ kết quả hóa nghiệm trên tay cậu ta rơi ra bay theo gió. Tôi ngồi trên sofa xem ảnh trong máy, chẳng thấy bức ảnh nào cả, chỉ có màu trắng toát của phông máy. Hay máy hỏng rồi, tôi ấn đi ấn lại mà không được. Ngẫm cũng đúng, tôi cũng chưa bao giờ may mắn nhặt được thứ gì tốt như thế cả. Nhưng vẫn chưa can tâm, tôi vật lộn với nó mãi mà không được, tức mình tôi vứt nó vào góc giường. Tách, phụp, màn hình của máy ảnh sáng lên. Tôi chạy ra xem, có hình ảnh rồi, bên trong là một cô gái. Đầu cúi xuống, mặc áo mưa, cảm giác như là người dừng ý, cô ta nói với giọng rất căm thù ngươi không cứu ta. Ngươi không cứu ta, chấm, nói xong cô ta giơ tay như bóp cổ tôi. Tôi ngất đi, tỉnh lại vẫn thấy mình trên giường. Không biết vừa rồi là thật hay mê, tôi nhìn chằm chằm vào cái máy ảnh. Trong đó vụt qua một bóng người, rồi vài người mặc áo trang bay đi bay lại. Tôi không quay cảnh nào như vậy cả, hay là nó được quay từ trước, nhưng tôi đã xóa hết rồi cơ mà. Đang định ấn vào phần danh bạ, thì bức ảnh đó biến mất, thay vào đó là bức ảnh con vàng nằm dưới đất, đôi mắt đau khổ nhắm hờ. toàn thân lỗ chỗ vết thương rỉ ra đầy máu đen. Độc ác, nhắm nghiền mắt lại, kìm lại những bốc đồng tôi lại nhớ đến cảnh Vân Thọ dẫm phải xác mèo. Chắc là có kẻ nào đã làm trò gì đó với cái máy của tôi rồi. A tiếng kêu của người con gái trong máy. Trong đó còn có Thím Vương đang cắm đầu mình xuống đấy đầy đau khổ nói như người điên. Trời đất, tôi vứt cái máy ảnh ra xa. Cứ lùi mãi vào góc tường mới thôi. Cứu cứu tôi với, trên màn hình Thím Vương như nhìn thấy tôi đang nép vào tường. Thím bỏ lại gần phía tôi. Gương mặt đau khổ mắt trợn trừng Thím bò gần đến nơi lại bị cái máy kéo lại. Tôi thất thanh la hét, rõ ràng tôi không hề chụp những cảnh như thế này. Ảnh lại biến sang cảnh anh ba bán báo chạy hồng hộc không may trượt chân ngã. Nhưng chưa kịp ngồi dậy anh đã liên mồm tha cho tôi. Tha mạng cho tôi, nhưng hung thủ vẫn không tha cho anh. Liên tiếp đâm vào lưng, vào ngực, phịch phịch, tôi quỳ sụp xuống đất. Chuyện gì đang diễn ra? Hai người một chó chết quá thảm thiết. Sao lại có những bức ảnh như vậy? Chắc chỉ là do hôm trước đi vào cái công viên đó mà tôi bị ám ảnh quá mà thôi. Đúng, nhất định là như vậy rồi. Tôi tự an ủi mình như vậy. Ảnh lại biến thành cái khác. Lại là những cảnh bình thường tôi chụp hôm nay. Kỳ quái, tôi đứng dậy nhưng không dám tiến lên. Mắt tôi không rời khỏi màn hình máy ảnh. Nếu đi vào công viên bị sốc thì sao đến giờ tôi mới bị ám ảnh? Tôi đang lưỡng lự muốn xem lại xem cái máy ảnh đó có gì bất thường. Nhưng lại không thấy gì cả. Xem ra ban ngày tôi chơi cúa nhiều. Mệt mỏi quá nên vậy thôi, mai vẫn còn phải đi làm. Giờ phải đi ngủ thôi. Tôi cất máy ảnh, đi ngủ, đại vàng, sáng sớm tôi đã bị tiếng của ông Trương đánh thức. Thím Vương, ông làm sao thế, con vàng không thấy đâu nữa rồi. Tối qua tôi ra xem nó còn đây. Khóa chuồng nó rất cẩn thận rồi cơ mà. Trông ông ta thật cuống quýt. Con chó đấy dù gì cũng ở cùng ông mấy năm rồi. Giờ tự nhiên lại mất. Không vội vàng sao được. Thím Vương, đừng cuống, từ từ rồi tìm. Biết đâu bọn trẻ con trong khu lại dẫn nó đi chơi đâu thì sao? Vâng, tôi đi tìm đây, cậu làm việc của cậu đi, ông đi mỗi lúc một xa, chó mất rồi, từ ngày tôi nhìn thấy nó chưa có ngày nào nó không hằn học với tôi. Đáng đời, tôi cảm thấy rất hả hê, buổi trưa, bếp nhà ai nhà ấy đều đỏ lửa, chỉ có tôi là một mình nên xách đồ đi ra ngoài. Ồ, tôi chỉ là một nhân viên quèn vẫn còn trong thời gian thử việc. Còn chưa đủ tư cách hưởng thụ một bữa ăn thịnh soạn. Bóp mồm bóp miệng, công việc thì quá nhiều. Không biết những ngày tháng thế này còn kéo dài đến bao giờ. Vân Thọ hôm nay vẫn chưa đi làm. Không lẽ hôm đó lại có chuyện gì rồi sao? Ngày hôm nay đến công ty. Việc đầu tiên là tôi đi tìm Vân Thọ. Mọi người đều nói anh ta chưa đến. Tôi cảm thấy bất an. Hy vọng không có gì xấu cả. Đi đến chỗ rẽ, tôi nghe thấy ồn ào và tiếng khóc ầm ĩ. Dừng lại xem nhưng chẳng nhìn thấy gì cả vì người đã bu đầy chật kín rồi. Đứng ngoài tôi chỉ nghe được họ xì xào bàn tán. Trời đánh đấy, ai mà thất đức thế. Tiếng người trong căn hộ này quen quen. Nhưng người xung quanh đây xem chuyện quá đông. Tôi không sao chen vào trong được. Một người đàn ông đứng tuổi vừa lùi lại vừa nói chết thảm thương quá. Đúng thế, nhìn nó lớn từng ngày trước mắt, không biết ai mà thất đức thế. Chấm, nghe thấy ông ta nói vậy mọi người càn chen lấn nhau để xem. Tiếng một thanh niên cái phòng này nên phá đi, ở đây chết mấy mạng người rồi, mà tối đến ở đây rất hay có chuyện không bình thường. Một thanh niên khác cũng a dua theo phải đấy. Tiểu Vương mấy tối trước còn nhìn thấy có người mặc quần áo từ đời nhà Thanh bay đi lượn lại. Người xung quanh chỉ chờ có vậy là quay ra bàn tán. Đám đông càng ngày càng ép nhau lại. Lại có người chết à, ở đây toàn thấy người chết. Tôi thấy không ổn cho lắm. Tốt nhất là thoát ra khỏi đám đông này. Phải rất lâu sau đám người mới tản đi hết. Bấy giờ tôi mới vào xem thực hư thế nào. Con chó này nào có làm gì sai đến nỗi bắn nó chết thê thảm thế này. Ông Trương dậm chân đập tay la lối. Nhìn con vàng sóng xoài dưới đất tôi kinh ngạc, Cảnh tượng này và bức ảnh tối qua hoàn toàn giống nhau. Sao có thể trùng hợp đến vậy được? Tôi bắt đầu lo lắng. Có tiếng đàn ông sao rồi? Tránh ra nào, có chuyện gì vậy? Đám người vừa tàn đi lại bu đến. Người đâu mau đến đây? Cứu người với, tôi vẫn đang mải nhìn con chó. Chuyện này có liên quan gì đến cái máy ảnh? Sao cậu còn ở đây? Mau về ngay, thím Vương có chuyện rồi. Một người quen hớt hải nói với tôi. Cái gì? Tôi chạy một mạch về nhà. Về đến cửa tôi đẩy hết đám người túm tụng ngoài hành lang để vào nhà. Thím Vương cứ đấm đầu thùm thụp, tóc tai xõa sượi, mặt méo mó, mắt trợn ngược, có lẽ bệnh tim tái phát. Mẹ, nhanh uống thuốc, viên thuốc cuối cùng đấy. Con trai thím Vương cầm thuốc và nước. Mọi người xung quanh giúp cậu một tay cậy mồm thím Vương ra mới cho được thím uống được viên thuốc. Chưa được một lúc thím nôn ra sạch. Tôi như quá kinh ngạc. Lại một cảnh tượng nữa giống y đúc trong máy ảnh. Tôi thật ngô nghê, đi vào công viên ma, nhặt được cái máy ảnh. Hỏi cái máy ảnh ấy sao có thể bình thường được. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra làm tôi lãnh toát toàn thân. Tôi cũng không biết mình đứng mất hồn như vậy bao lâu rồi. Bị mọi người xô đẩy mạnh, tôi mới tỉnh táo lại. Thím Vương nằm dưới đất mắt nhắm hờ. Hơi thở yếu dần, những người đến xem quá đông ủn đẩy nhau loạn xạ. Anh ba, tôi nhớ ra còn anh ba nữa. Mau đến báo cho anh ta, may ra còn kịp. Tôi thoát nhanh ra khỏi đám đông chạy đi. Từ xa tôi đã nhìn thấy anh ba vẫn ngồi đọc báo. Anh ba chạy nhanh đi. Anh sắp gặp tai nạn đấy. Tôi vừa nói vừa kéo anh ta đi. Cậu thừa hơi, dỗi việc à mà trêu chọc tôi. Thế cái máy ảnh đâu? Đã nói là cho tôi mượn chơi một bữa cơ mà. Anh ba vỗ vỗ vào vai tôi đòi cái máy ảnh. Bây giờ anh đi lấy với tôi. Tôi định dùng cách đó để lừa anh ta đi với mình nhưng anh ta không chịu. Giọng dài thườn thượt nghi ngờ thật không? Tôi làm bộ hết sức nghiêm túc thật chứ? Chỉ cần anh đi cùng tôi. Tôi không đi, cậu chỉ được cái mồm 5 mép 10 lừa tôi thôi. Tôi nói hết hơi mà anh ta cũng không tin. Không còn cách nào cả. Mà bỏ đi thì cũng không được. Đợi đến lúc về tao sẽ đập nát mày ra rồi vứt đi đồ máy ảnh chết tiệt. Tôi vừa đi vừa chạy mở cửa vào. Cái máy ảnh vẫn nằm yên trên ghế. Tôi bước gần đến nơi. Rón rén như đến gần một quả bom. Hồi hộp từ từ đưa tay về phía cái máy ảnh. Lớp mạ ngoài sáng loáng của nó soi rõ bộ mặt căng thẳng của tôi. Tự mình nhìn cũng thấy quái dị. Hít thở sâu. Như thể cầm một hòn than tôi lao vút ra ngoài đến cửa công viên mới dừng lại. Định đem nó trả về chỗ cũ nhưng tôi không muốn bước thêm bước nào vào trong nữa. Nên để nó ngay bên ngoài. Tôi cứ bước đi, trong đầu rỗng tuếch, không còn biết gì nữa thì đã đến gần bờ biển. Chiều đến, mây đen khắp trời, biển tối thui, gió cuồn cuộn từng cơn. Chớp lóe lên sáng rực rồi vụt tắt. Ê ê ê, tôi hét lên trước biển. Thấy trong người cũng nhẹ nhàng đôi chút, tôi như vừa được giải thoát, nhưng cái cảm giác bình an ấy có không được bao lâu thì tôi lại sợ. Tôi thấy mình như là hung thủ, nếu tôi không nhặt cái máy ảnh rồi đem đi chụp lung tung thì đâu đến nước này. Thím Vương, con vàng chết rồi, chỉ còn lại anh ba, mà cũng không biết thế nào. Trong sâu thẳm lòng mình tôi cảm thấy vô cùng bất an. Chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua làm tôi hoảng loạn. Rồi không biết còn có chuyện gì nữa không? Nhưng với riêng tôi thề rằng tôi không đủ can đảm đối diện với bất kỳ chuyện nào nữa. Bất lực ngồi trên xà lan, nhìn biển trước mặt mênh mông rộng lớn. Tôi thấy lòng mình nhỏ nhoi quá. Bỗng dưng tôi muốn bật khóc. Rầm, rầm, tiếng sấm như xé tan bầu trời. Nó vang lên ở khắp nơi. Trời sắp mưa, xung quanh tối đen, tôi đang trên đường về nhà. Mưa gió làm tôi ướt sũng, nhưng gió biển lại làm khô tất cả. Đầu tóc tôi trở lên bú rù, quần áo xộc xệch, nhưng cũng phải như vậy tôi mới thấy dễ chịu. Đi qua mấy cái kho, tôi nhìn thấy mấy cái bóng ngoặt theo lối rẽ. Tôi cũng không muốn vác họa vài thân nữa nên vẫn đi thẳng về nhà. Không biết anh ba thế nào rồi. Nhưng mưa gió thế này chắc cũng dọn hàng về rồi. Trong đầu hiện lên suy nghĩ về anh ba. Không cần biết chuyện gì. Tôi phải giúp anh ấy thoát chết. Tôi phán đoán phương hướng xong là đi ngay đến nhà anh. Anh ba, có nhà không? Tôi vừa gọi vừa gõ cửa. Mưa vẫn rơi. Anh ba, anh có không? Tôi dùng lực mạnh hơn. Gọi to hơn, khá lâu rồi mà không có ai ra mở cửa. Tôi đi ra phía cửa sổ kính nhìn vào trong. Anh ba nằm trên vũng máu. Trên người anh cắm rất nhiều dao. Ở chỗ vết thương máu vẫn còn rỉ ra. Chắc chắn những bóng ma vừa rồi đã giết anh ta. Lần này xong rồi, tất cả chết hết rồi. Lần sau sẽ đến lượt ai? Tiếp theo sẽ đến lượt ai? Vô tình nhìn thấy ánh mắt của anh ba tôi như thấy cái chết ngay trên đầu. Người tiếp theo chính là tôi. Tôi lao về nhà, ngã vào giường rồi bất tỉnh. Thình, thình, có tiếng người gọi, tôi xuống giường, cảm thấy loạng choạng, thì ra là Vân Thọ. Không ngờ lần này lại là anh ta đến tìm tôi. Vân Thọ nhìn tôi ngượng ngập hoa tử, là tên bạn bè hay gọi tôi. Vì tôi rất hay mặc quần áo hộp, nhanh vào trong nhà ngồi. Đêm hôm bên ngoài lạnh lắm, kéo anh ta vào nhà. Sắc mặt anh ta quá tệ, trông rất yếu, anh ta không chịu vào. Đứng hít một hơi rồi nói. Đừng, hoa tử anh đến để xin lỗi. Mấy hôm trước không nên thách cậu đi vào công viên mà. Vân Thọ hôm nay làm sao thế? Sao nào vào nhà rồi nói. Anh ta đứng ngoài ngượng ngạo cậu tha lỗi cho anh đã. Không anh không dám vào nhà. Đoán anh ta có điều định nói anh em mình nói vậy làm gì? Em cũng có lỗi, tính khí nóng nảy. Anh ta ấp úng anh đúng như tôi đã đoán mà. Anh ấy lấy hết dũng khí anh nghĩ, chắc là đã chuẩn bị kỹ, nhưng trước mặt tôi lại ngại nên cứng lưỡi không nói được gì. Tôi kéo anh ta vào nhưng bị từ chối ngay vào nhà đã. Anh em mình có gì từ từ nói, đã mấy ngày nay anh nghĩ rồi, tất cả là do anh đến xin lỗi cậu đừng bận hận anh nữa. Hơi thở gấp gáp toàn thân Vân Thọ run lên bần bật. Được rồi. Cậu nghỉ sớm đi, ngày mai anh lại qua thăm cậu. Anh về đây, anh không để ý đến lời mời của tôi có lắm mà vẫn quay người ra về. Vân Thọ, tiếng động làm tôi tỉnh dậy. Lại là mơ, sao lại như vậy, có ngầm báo động gì chăng? Nằm mà tôi không ngủ tiếp được, hay gọi điện cho anh ta xem sao? Cùng lúc reng reng, tôi giật mình, đây là số điện thoại lạ. Là của ai đây? Ngập ngừng một lúc tôi nghe máy thì đầu dây bên kia đã tắt. Ai nhỉ, chắc là do gọi nhầm. Ring ring điện thoại lại kêu. Tôi nhấc máy alo, ai đấy? Đầu dây bên kia giọng một người con gái vừa nói vừa khóc anh đến ngay bệnh viện nhân dân nhìn mặt anh Vân Thọ lần cuối đi. Thế nghĩa là sao? Này, tôi hỏi dồn nhưng bên kia đã tắt máy. Gọi lại mấy lần không có ai nghe cả. Vân Thọ có chuyện rồi. Tôi nhảy ngay ra khỏi giường. Mặc vội quần áo đến ngay bệnh viện. Nhưng không kịp, tôi nhìn thấy điều không muốn nhìn nhất. Tấm vải trắng phủ lên tận đỉnh đầu của anh. Vì sao, bạn gái của Vân Thọ kéo áo tôi khóc lóc thảm thiết. Cái gì mà vì sao? Tôi ngượng chín cả người. Vô cớ mọi người xung quanh nhìn. Tôi định đẩy cô ấy ra nhưng lại nghĩ cũng chỉ vì quá đau buồn nên hiểu nhầm mà thôi. Đều tại anh, nếu không phải tại bị anh ép anh ấy đã không đi đến cái nơi chết chóc ấy. Để mà bị nhiễm bệnh, cô ấy khóc rất thương tâm. Mê thư ra cô ấy cũng buông tay ra khỏi áo tôi. Cô có ý gì, nếu nói bị ép thì chính Vân Thọ ép tôi mới đúng. Cô ta chồm dậy cắn vào vai tôi. Mọi người xung quanh xúm vào kéo cô ta ra ngoài. Tôi đứng lên, mặt trắng bệch nhìn vào thi thể Vân Thọ lần cuối. Những giọt nước mắt hối hận. Vân Thọ à, Vân Thọ. Chúng ta tạo ra nghiệp chướng gì mà giờ đây chịu báo ứng thế này? Tôi quay lưng đi về. Ha, ha, ha, ha, tiếng cười của Vân Thọ vang khắp không gian. Ánh trăng đêm nay ảm đạm. Hai bên cuối đường là dãy nhà cổ. Tối thui. Chỉ có một hai hộ gia đình ở đây còn giữ được hơi ấm của hạnh phúc gia đình. Còn lại vào thời điểm này phần nhiều gia đình đều gặp phải khó khăn. Chấm, muốn làm cho mình quên đi hết mọi chuyện. Nhưng tôi vốn dĩ lại là người trọng tình cảm nên không phải nói quên là quên được. Khó quên, thực sự khó quên, trong cuội đời vui buồn tan hợp là lẽ đương nhiên, chỉ có điều có khắc nghiệt, tàn nhẫn hay không mà thôi. Đột nhiên có tiếng chó gâu gâu chết tiệt, một con chó to lớn đuổi theo tôi. Kiếp trước tôi có thù oán gì với cho hay sao mà kiếp này chúng không tha cho tôi. Con chó này to gấp mấy lần con vàng, giống chó này vừa to vừa dữ thì ai mà chẳng sợ chứ gì mình tôi. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy, gặp ngõ là rẽ, gặp hố là nhảy, thế mà con chó đó vẫn bám theo. Mẹ kiếp, chó nhà ai mà không nhốt lại, đi cắn người lung tung thế này, lần sau tao sẽ thịt mày chết. Đằng sau có tiếng người thật không? Tiểu tư lại muốn thịt ái đấy. Ôi thím vương, thì ra là thím vương. Thím ngồi trên ghế không một lần ngẩng đầu lên vì đang khâu vào cái gì đó nhưng cả người thím đang bay lơ lửng trên không. Đừng, đừng, không phải tôi giết thím. Thím hãy tha cho tôi. Sợ hãi tôi chỉ còn biết bỏ chạy. Cháu đừng nói thế, thím tìm cháu là để đi cùng cháu mà. Giọng của thím không nhanh không chậm. Không có tí tình cảm nào nhưng cũng không hề tức giận. Đừng, đừng, thím vương, cháu cắn rơm cắn cỏ lại thím. Thím tha cho cháu đi. Sớm muộn gì rồi thì cháu cũng phải đi. Bây giờ thím đưa cháu đi sau này khỏi phải phiền phức. Thím vương vừa nói xong, tiếng trẻ con khóc vang lên. Tôi quá sợ hãi không còn dám mở mắt ra nữa. Cứ thế cắm đầu chạy. Tiếng của anh ba tiểu tư. Lại mua tờ báo, đôi mắt nhắm nghiền của tôi giờ mới dám ti hí. Anh ba ngồi trước sạp báo, thong thả uống trà, nhưng mắt thì nhìn tôi chằm chằm. Anh ba làm thế nào mà vẫn ngồi bán báo được? Tôi như mập mờ hiểu ra. Tôi có thể nhìn thấy thím vương. Anh ba là vì họ nghĩ tôi hại họ. Tôi gào thét lên như khẳng định lại với họ không phải tôi. Không phải tôi, mua một tờ báo làm gì đâu mà phải sợ. Đây là báo của tương lai, tốt nhất là cậu nên mua, không ít ra thì cũng ủng hộ cho chuyện buôn bán của tôi chứ. Không tôi không thể chịu được nữa, điên loạn lao về phía trước, chấm, ha ha ha loáng thoáng đâu đầy tiếng cười đặc trưng của Vân Thọ. Thật sự là không phải tại tôi không hiểu vì sao cái chết của họ lại bị đổ lỗi hết lên đầu tôi. Phía trước là đường đi bộ. Niềm hy vọng cuối cùng của tôi là ở đó có người qua lại. Thím vương vẫn bao quanh trên đầu tôi đi cùng thím đi. Không cháu không, tôi bịt chặt hai tai không muốn nghe thấy gì nữa cả. Kiệt sức, thấy thím vương đuổi đến nơi. Tôi liền rẽ ngang, đằng trước có một khách sạn. Tôi chạy đến đó, hai cô gái lễ tân cúi người xin mời vào. Cuối cùng đã vào được khách sạn. Nằm trên ghế sofa ra giữa sảnh lớn, tê ôi trông chẳng ra cái bộ dạng gì cả, nhìn xung quanh không còn tâm tích ai cả, chắc là ở đây không đông người quá, mà mặt trời cũng mọc rồi, giờ tôi mới an tâm phần nào, không còn cách nào khác, ở tạm ở đây một ngày đã, giờ có bảo tôi đi đâu tôi cũng không có gan, dù sau tất cả những chuyện xảy ra là giả hay thật tôi cũng đã quá sợ hãi rồi. Đây là chìa khóa phòng của anh. Cảm ơn, phòng 404. Bật hết tất cả đèn cho căn phòng sáng bừng lên. Tôi bây giờ rất sợ bóng tối. Tôi chạy cả ngày đã quá mệt mỏi. Ngồi nghỉ một lát đã. Được vài phút tôi đã nằm trên giường nhìn mơ hồ lên trần nhà. Một ngày sợ hãi lắng xuống. Bình bịch, thình thịch, tiếng động từ phía cửa sổ. Tôi mê man nhìn ra sau tấm rèm cửa là cái gì? Ai gõ cửa, tôi ở tầng 4 cơ mà, sao lại có tiếng động như vậy được, liệu có phải là người không? Thình thịch, lần này càng to và rõ hơn, tôi bịt tai lại không nghe thứ âm thanh đó nữa nhưng nó cứ vang lên không dứt. Xem ra tôi trốn không nổi rồi, tôi đánh liều tiến ra cửa sổ, rón rén mở cửa ra, thế rồi đợi cả ngày cũng không thấy cái gì khác lạ cả. Được một lúc bớt căng thẳng tôi tiến lại mở cửa ra vào. Nhưng chẳng thấy bóng dáng nào cả. Chỉ thấy hành lang dài hun hút. Cũng có lẽ do ai do 81 chưa đóng cửa sổ. Gió thổi qua nên mới có âm thanh ấy mà thôi. Tôi đi nhanh về phòng. Đóng cửa lại. Mới phát hiện trong phòng có thêm một cô gái. Một cô gái lạ ngồi trên giường của tôi. Cô tết tóc đuôi sam. mặc đồng phục học sinh, đôi mắt đen long lanh, sắc mặt trắng, cô là ai, sao lại vào phòng tôi? Tôi không dám lớn tiếng, vì cảm nhận được cô ta có liên quan đến những chuyện đã xảy ra. Suy nghĩ ấy tôi chỉ giữ trong bụng. Sao mới có 4 năm mà không nhận ra tôi à? Cô gái nhìn tôi bật cười lớn tiếng. Làn da trắng dưới ánh đèn hiện lên như một tờ giấy. Nghe cô nói vậy tôi cũng chẳng nghĩ ra được là đã có chuyện gì xảy ra cả. Tôi không quen biết cô. Tôi không biết mình gặp phải oan nghiệt gì mà mọi chuyện đều đổ lên đầu tôi. Mong rằng cô gái này có thể tin tôi. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Tôi chưa bao giờ làm việc gì trái đạo đức cả. Tôi và anh không phải quen biết nhưng anh đã từng thấy chết mà không cứu. Cô gái từ điệu bộ buồn vô hạn chuyển sang tư thế phẫn nộ. Chậm chậm tiến về phía tôi. Hai răng cô nghiến kèn kẹt. Quần áo học sinh dần biến thành màu máu. Rất nhanh áo cô ta ướt sũng. Máu bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn. Tôi lắp ba lắp bắp cô có ý gì? Ngươi nhìn thấy chết mà không cứu. Nhà ngươi là đồ giết người. Ngươi nhìn đi, họ đều là người chết dưới tay ngươi. Bây giờ chúng ta đến chăm sóc ngươi đây. Ha ha ha, tôi không dám nhìn vào cô ta. Tấm rèm cửa tự động được kéo sang hai bên. Nhìn lên bức tường đối diện cửa sổ loang lổ toàn là bóng ma bay đi bay lại. Gió cứ mạnh hơn rít lên từng hồi thổi vào những cái bóng ấy lấp lờ mập mờ như trong sương khói. Làm chúng chao đảo như những chiếc đèn lồng. Mồm miệng chúng dài thõng thượt. Hai tay thì không ngừng cáo cửa xoẹt xoẹt nghe rất ghê tai. Chúng giơ tay về phía tôi. Mau lại đây mau đến đây. Chúng càng ngày càng dùng lực mạnh hơn. Như thể chúng muốn cào nát cái cửa kính ấy. Gương mặt của chúng càng ngày càng nhăn nhó rách nát đáng sợ. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này? 4 năm trước khi mà anh và Vân Thọ chưa tốt nghiệp. Vào một ngày hai người đi qua cái công viên đó có nghe thấy gì không? Cô ta bắt đầu dẫn dắt tôi vào câu chuyện. 4 năm trước, gắng hết sức để nhớ lại nhưng tôi không nhớ ra gì cả. Những cái bóng càng ngày càng dữ tợn như quát hết tôi. Nhanh lên đi, mau đi theo chúng tôi. Hư, nhà ngươi cũng là đồ hay quên. Cùng một ruột hết, cô ta nói xong đứng dậy làm máu chảy ròng ròng xuống sàn. Chớp mắt cái cô ta đứng trước mặt tôi. Tóc đen dài nhưng chỉ dính lại trên đầu vài túm. Mặt mũi thì biến dạng. Một cánh tay trương lên trắng bợt. Đợi đã, tôi không biết mình đã nói gì và định làm gì. Nhưng cô gái đó không phản ứng gì lại. Chúng ta đến đây. Ha ha, mắt tôi tối sầm lại. Quá sợ hãi, tôi chạy ra ngoài phòng lớn như phát điên ngoài đó. Sáng sớm, tôi bị nhân viên khách sạn gọi 5 giây 65. Toàn thân đau nhức, cảm giác vô cùng khó chịu. Đêm qua cơ bản là tôi chẳng ngủ được tí nào. Hình ảnh về cô gái đó ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm. Tôi không biết tiếp theo sẽ phải làm gì nữa. Dù có trốn đi đâu rồi họ cũng tìm được ra thôi. Điện thoại kêu, anh họ tôi gọi nói cháu tôi đang nghỉ hè nó muốn đến chỗ tôi chơi. Tôi như quá bất mãn, đã vậy thì chẳng sợ gì nữa. Chào đón tất cả, về đến nhà, cháu tôi đã đứng trước cửa. Lâu lắm rồi không gặp, nó lớn nhanh quá, nhìn thằng bé, tôi cười từ xa, thằng bé này rất hiếu động, thông minh đặc biệt được tôi quý mến. Đợi lâu rồi chứ gì, chú có chút việc giờ mới về. May mà nhà thằng bé cũng gần đây không bố nó đã không cho nó đi một mình sang đây. Cháu cũng mới đến, béo lên đấy, bố mẹ cho cháu ăn gì mà tốt thế? Hôm thằng bé tôi thấy nó béo lên khá nhiều. Cháu muốn ăn món sữa dê rán của chú đấy. Nó vừa nói xong đã thơm vào má tôi một cái. Ừ, cháu vào nhà đi, đợi một lúc chú sẽ làm cho nhé. Cũng đã cuối thu rồi thời tiết cũng lạnh rồi. Tôi để thằng bé vào trước, sợ nó ở ngoài lúc nữa sẽ không chịu nổi. Tôi đi vào bếp tay dao tay thớt làm cơm, tự nhiên lóe lên một ý nghĩ loáng thoáng về chuyện 4 năm trước. Tôi và Vân Thọ tình cờ qua đây trong giờ đi thực tế môn sinh vật. Cứu tôi với, tiếng kêu của một cô gái từ trong công viên vọng ra. Tiếng gì đấy, mau qua xem sao, VTS thấy một đoạn ông nước đợi đã. một đoạn ống nước có thể làm gì được anh? Tôi vẫn cõng theo giá vẽ đi trước, chỉ quay người lại nhìn anh ta một cái. Si, Vân Thọ lúc này đuổi kịp tôi. Sao thế, chúng tôi đi đến chỗ rẽ, nhìn thấy một trai một gái. Tôi không biết, bên trong hình như, một người đàn ông trung niên một tay cầm sắp báo, một tay chỉ về phía công viên, còn do dự chưa nói. Thả tôi ra, cứu tôi với, mau cứu người, nghe rõ tiếng kêu tôi định phá cửa vào. Vân Thọ giữ tay tôi lại từ từ xem thế nào đã. Một người phụ nữ khác đang run lên bần bật, que đan và len trong tay bà lăn lông lốc, bà nhìn thấy tất cả. Bà không dám kêu cứu vì chính người anh em của bà đang đe dọa cô gái đó. Mẹ kiếp, mày còn la lên tao giết chết mày ngay lập tức. Cô gái như bị nhét rẻ vào mồm không còn kêu nổi nữa. Không có gì cả, mau đi thôi. Người đàn ông trung niên cũng sợ đã làm rơi hết báo trong tay. Ông ta vơ vội tất cả rồi bỏ chạy mà vẫn tranh thủ nói với người xung quanh hãy tránh xa. Nên về nhà đi, tôi đến cứu, tôi quá tức khí, đám người này quá vô lương tâm. Người phụ nữ chặn ngay lại không cho tôi bước một bước nào cả. Không biết ở đâu người phụ nữ gọi ra một con chó. Bà ta quát nó xông thẳng vào tôi. Vân Thọ chạy mau, con chó chồm lên người xô tôi ngã xuống đất. Con chó chết dẫm này nặng thật, nó đè tôi không nhúc nhích được gì. Chạy nhanh, Vân Thọ quay lại đập con chó vài gậy. Cứu ai, tự cứu mình đi, không biết có thoát nổi không đây này. Anh ta kéo tay tôi chạy ra ngoài. Cứu tôi với, tiếng kêu bị bỏ lại sau lưng. Cạch, tiếng mở cửa kéo tôi tỉnh trở lại với hiện thực. Một nam một nữ ấy là Thím Vương và anh ba. Chú mua cái máy ảnh này bao giờ đấy? Thằng bé tay cầm máy ảnh đi nhanh về phía tôi. Soảng, tôi không cầm chắc cái nắp vung rơi xuống đất kêu inh ỏi. Thằng bé hí hoái mãi vẫn chưa xem được hình chú chỉnh cho cháu với cháu không chỉnh được gì cả. Ánh sáng mặt trời soi lên cái máy ảnh lấp lánh. Tôi đã vứt nó đi rồi. Sao vẫn còn nằm gọn trong tay thằng bé? Không biết sao cái máy ảnh tự bật lại. Nó hướng ống kính vào tôi. Tôi chết lặng người. Chuyện kể đến đây Thẩm Thiên dừng. Mọi người đang bị cuốn hút, đưa mắt nhìn anh tò mò. Cô gái ấy chết oan, vẫn hận cái thế giới này mà chưa đầu thai. Cô ta nghĩ rằng thấy chết như vậy mà không cứu tức là đồng mưu. Đáng nhẽ thấy chuyện bất bình phải ra tay giúp đỡ mới đúng. Câu chuyện đêm nay đã hết, ai về nhà đấy? Thẩm Thiên về phòng thấy căn phòng như đóng băng, gió lùa vào lạnh quá. Tôi nhớ là ra khỏi nhà mình đã đóng cửa rồi cơ mà. Vừa nghĩ vừa tiến đến đóng cửa lại. Đóng cửa rồi mà Thẩm Thiên vẫn thấy gió thổi. Một linh cảm trong phòng như có ai đó ẩn trốn đâu đấy. Tắt đèn đi ngủ, anh ta nghĩ đúng là giữa đêm hôm không nên kể chuyện ma làm gì. Thẩm Thiên nằm gọn trong cái ổ của mình mãi mà không ngủ được. Dậy bật đèn, có ánh sáng anh dũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Trời lạnh, có lẽ phải đổi cái chăn dày hơn rồi. Mở tủ, một cái xác người, người đâu, mau đến đây, hàng xóm chạy sang, không biết có chuyện gì. Có người, trong tủ, mọi người an ủi anh cậu nhìn nhầm rồi, hoa mắt nên tự mình dọa mình thôi. Thấy mọi người không ai tin mình, Thẩm Thiên bảo họ vào mà xem, cứ vào mở ra sẽ biết hiện trường. Mọi người còn cười không ngớt, vừa mới kể chuyện ma xong bị ma dọa trông không còn ra cái bộ dạng gì nữa cả. Đèn cầu thang hỏng rồi. Có mấy người tay cầm đèn pin quăng quăng soi vào mọi ngõ ngách. Thẩm Thiên sang phòng Thượng Gia Bằng. Sống chết gì cũng không đi đâu. Họ đến trước cái tủ. Phát hiện cánh cửa không đóng lòi ra một mảnh vải đen. Cái tủ cao thế này có thể nhét được cả mấy cái xác ý chứ. Mọi người cứ nhìn chằm chằm cái tủ rồi lại nhìn tôi mà chưa ai dám lại gần hơn. Cuối cùng cũng có người to gan mở một cách từ từ. Anh ta nhìn ngay thấy mặt của cái xác chết, định sập cửa vào nhưng dùng lực quá mạnh làm cái xác đổ ầm ra ngoài. Cái xác cứ cứng đơ như vậy nằm trên đất, mau báo cảnh sát, không dám động vào cái xác. Họ nghiêng người nhìn mới phát hiện cái xác đó là Vương Thổ. Vừa cúp máy, hai đồng chí cảnh sát đã đến. Họ điều tra tình hình. lấy khẩu cung chúng tôi. Trong lúc khám xét hiện trường, các đồng chí công an cũng thấy nơi đây kỳ quái. Đèn thì nhấp nhá nhấp nháy, liên tục có bóng người bay qua bay lại, nhưng nhìn thấy điệu bộ bình tĩnh của họ, chúng tôi cũng đỡ hoảng hốt. Cảnh sát thấy vô cùng khó hiểu khi trong phòng không hề để lại dấu vết vân tay, dấu giày, tóc hay đầu màu thuốc lá của Vương Thổ, không có lời giải thích nào hợp lý. Vụ án đi vào ngõ cụt. Cách chương.